Chàng rể siêu cấp, chương 1412. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rắn Phong và bạn ông ta nhìn thấy ánh mắt của Hà Nấm Thiên thì trở nên nghiêm túc bất thường. Bởi vì bọn họ có thể thấy Hàn Tam Thiên không đơn giản. Mà một người như vậy mình có thể đắc tội hay không hy bọn họ không biết. Dù sao thì ở thành phố Thiên Vân này, hai người cũng không phải là người có thể ấy tay che trời, khi thân phận của Hàn Tam Thiên lớn mạnh thì họ có thể thua vì chuyện này. Úc Hàn Tam Thiên giải quyết xong một tên cơ bắp thì khiêu khích vẫy vẫy tay với bạn của Trần Phong ưa như là nói người kế tiếp là ông ta. Một cảnh này làm cho Tò Nghênh Hạ mê say xem, cỏ chưa từng nghĩ tới, bóng lưng của một người có thế hồng lồ đến như thế. Dường như Hàn Tam Thiên hông để bất cứ ai vào mắt loại thu hút mạnh mẽ thế này đã làm tim có đập rộn ràng. Cũng giống có, những người xem náo nhiệt khác cũng vì hành động này của Hàn Tam Thiên mà nhiệt huyết sôi trào. Dù sao trong mắt họ, Hàn Tam Thiên là một kẻ nhu nhược nhưng lại bất chợt tỏa ra sự rung động mạnh mẽ, ngược lại làm cho người ta cảm thấy thích thú khóng ngưng. Tên nhóc này, đúng là mạnh thật, chắc không phải nó muốn đánh bại hết tất cả mọi người đấy chứ. Xem ra, nó có năng tục này đấy, không ngờ thành phố Thiên Vân lại có một người lợi hại đến như thế. Bến phương tám hướng đầu có âm thanh cảm thán, bây giờ bọn họ không hề sợ ý ơi của mình bị Trần Phong nghe thấy. Bởi vì khi xem xét có thể thấy Trần Phong, nhà họ Trần hôm nay rất có thế vì chuyện này mà thua thiệt. Bạn bè Trần Phong do dự nhìn thoáng qua ông ta, tuy bị Hàn Tam Thiên khiêu khích nhưng ông cũng không mất lý trí. Ông ta cần phải xem xét thân phận và bối cảnh của Hàn Tam Thiên sẽ tạo hậu quả gì với ông ta. Nếu như ông ta không có cách nào chịu được thì ông ta sẽ rời đi, dù sao mối quan hệ giữa ông ta và Trần Phong được lập dựa trên lợi ích không cần thiết phải vì Trần Phong mà bị hãm sáu trong vũng bùn này. Anh Phong, anh định làm thế nào? Người bạn hỏi Trần Phong. Đầu Trần Phong yếu ớt này đã ong ong. Ông ta không có cách nào tốt nhưng ngại mất mặt. Ông ta không muốn y uy bước hơn nữa, ông ta chỉ đang suy đoán mà thôi. Không có chứng cứ rõ ràng, nếu Hàn Tam Thiên chỉ là một người bình thường thì ông mất mặt trước nhiều người như thế, sau này nhà họ Trần ngẩng đầu làm sao? Tiếp tục, sau một lúc suy tinh, Trần Phong nói. Gương mặt người bạn kia lộ vẻ khó khăn. Tiếp tục, nếu như, sự việc tiến triển đến nỗi không thể vãn hồi thì hối hận đã không kịp. Ông ta chắc chắn phải suy nghĩ kỹ lợi và hại của chuyện này. Đúng lúc này, bóng dáng của Thiên Sung Thịnh và Thiên Linh xuất hiện ở cửa. Ông cụ nhà họ Thiên tới. Lúc người đầu tiên hò lên danh hào, ông cụ của nhà họ Thiên, những người khác đều nhìn ra cửa. Hầu như ai cũng mang theo khiếp sợ, đồng thời, trong y ông cũng sinh ra một ý nghĩ, sao ông cụ của nhà họ Thiên lại xuất hiện vào đúng lúc này, mà sự xuất hiện của ông ta có ý liên quan đến đứa trẻ này sao? Mí mắt Trần Phong nhảy lên một cái, một loại dự cảm mơ hồ mảnh yệt xuất hiện. Ông ta biết Thiên Sương Tinh sẽ không thể nào giúp đỡ ông ta bởi vì quan hệ giữa nhà họ Trần và nhà họ Thiên cũng không hề hòa hợp. Người bạn kia chân càng mềm nhún, tuy rằng ở thành phố Thiên Vân ông ta có địa vị nhất định, nhưng muốn so sánh với gia tộc cao cấp này thì có chênh lệch vô cùng yờn. Nếu như nhà họ Thiên nhúng tay vào việc này thì thật sự ia một ác mộng với ông ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó Thiên Sương Tinh bắt đầu bước đến, mọi người theo bản năng mà nín thở, bởi họ không biết Thiên Sương Tinh đi lời bên cạnh ai, chỉ có thể nhìn Thiên Sung Tinh chăm chăm không nháy mắt. Thiên Linh Nhi chạy chậm đến bên cạnh Hàn Tam Thiên, quan tâm nói. Anh thế nào, không sao chứ? Ầm ầm, Trần Phong và người bạn của anh ta có cảm giác như sét đánh bên tai. Một tiếng, anh, của Thiên Linh ầm, hai người sững sờ trong nháy mắt, giải hiển nhiên Thiên Sung Tinh đứng về phía Hàn Tam Thiên, mà bối cảnh của anh ta là nhà họ Thiên. Những người xem náo nhiệt khác đều hít sâu một hơi, ngay cả nhà họ Thiên cũng phải đứng ra vì đứa nhỏ này thực sự rất khó tưởng tượng đến tột cùng thân phận của cậu ta ia gì. Sao em lại tới đây? Hàn Tam Thiên nghi hoặc nhìn Thiên Linh hỏi. Chuyện nhỏ như thế mình anh là có thể giải quyết không cần đến Thiên Sương Thịnh phải đứng ra, nhưng ông ta lại tới. Chuyện này không phải là một tin tốt đối với Hàn Tam Thiên, bởi vì trong thời gian ngắn, chuyện này có thể truyền đi toàn bộ thành phố Thiên Vân. Khi đó Hàn Tam Thiên muôn khiêm tốn cũng có chút khó khăn. Em có người bạn ở đây, vừa lúc gọi video cho em để, 2093 bản quyền 1517 ạ quy một cùng xem náo nhiệt, em vừa nhìn thì thấy trong video không phải là anh sao, nên nhanh chóng gọi ông tới. Thiên Linh đắc ý nói, như mới vừa lập được công muốn được Hàn Tam Thiên khích lệ. Thiên Sương Thịnh cũng tới bên cạnh Hàn Tam Thiên, quan tâm nói. Tam Thiên, không sao chứ? Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ nhún vai, nói. Tôi đương nhiên không có việc gì, bọn người kia sao có thể là đối thủ của tôi. Ngài Thiên, Trần Phong khúm núm trước mặt Thiên Sương Thịnh thái độ cực kỳ thành khẩn và hèn mọn. Chào ngài, tôi không biết vị đây là bạn bè của ngài, có gì mạo phạm, mong ngài có thể tha thứ. Thiên Sương Thịnh đã nhiều năm không nhưng tay vào việc giang hồ. Hơn nữa, ngay cả văn đẻ của công ty nhà họ Thiên ông cũng không quan tâm. Nhưng mà chuyện gì liên quan đến Hàn Tam Thiên, đối với Thiên Sương Thịnh lại là chuyện khác, dù sao tương lai của nhà họ Thiên vẫn gửi gắm trên Hàn Tam Thiên. Thiên Sương Thịnh lạnh mặt nhìn Trần Phong, một cước đá vào bụng dưới của Trần Phong, tuy rằng sức y thua Hàn Tam Thiên nhưng vẫn đá Trần Phong ngã trên đất. Trần Phong, lá gan ông cũng không nhỏ đầu, cũng dám đánh bạn của tôi. Thiên Sương Thịnh lớn tiếng nói, mặt Trần Phong bất đắc dĩ, tràn đầy khổ sở. Nếu ông ta sớm biết điều này thì cho ông ta 10 lá gan cũng không dám làm sang bậy. Ai có thể nghĩ rằng, một tên nhóc còn nhỏ như vậy lại là bạn của Thiên Sương Thịnh. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của Thiên Sương Thịnh có vẻ ông ta vô cùng coi trọng người bạn này. Người bạn kia của Trần Phong sợ đến nỗi không biết nên làm thế nào, mặt trắng bệch. Ông ta hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này lại liên quan tới Thiên Sương Thịnh. Đối với ông ta đây là một đòn cảnh cáo, nếu như Thiên Sương Thịnh truy cứu thì cuộc sống ở thành phố Thiên Văn của ông ta cũng không thể yên on. Thưa ngài cậu bạn nhỏ, tôi biết sai rồi, hãy cho tôi một cơ hội để hối cải trở thành người mới. Lúc này Trần Phong cũng không quan làm tới mặt mũi gì nữa. Trước mặt nhà họ Thiên còn nói chuyện mặt mũi gì chứ? Có thể làm cho chuyện này hóa nhỏ mới là quan trọng nhất. Có thể hối cải trở thành con người khác hay không thì không phải là chuyện do Thiên Sương Thịnh định đoạt mà phải xét thái độ của Hàn Tam Thiên. Cho nên ông nhìn về phía Hàn Tam Thiên, mong rằng anh có thể cho ông một đáp án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với những người bình thường này, Hàn Tam Thiên cũng lười tính toán, nói. Từ hôm nay trở đi, đừng để tôi nhìn thấy con trai ông, nếu không không chỉ là nhóc ta. Mà tôi cũng sẽ không bỏ qua toàn bộ nhà họ Trần. Cách chương.